Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng pha ke thôi nha. Vẻ mặt này của Tiết Viễn. Rõ ràng là không sợ bị người phát hiện. Sự thật đúng là như vậy. Ở dưới chân thiên tử thế mà lại xảy ra chuyện khinh nhục mệnh quan triều đình. Đây chính là đánh vào thể diện của Cố Nguyên Bạch. Y bảo phủ Doãn tăng cường nghiêm túc tuần tra. Muốn bắt tất cả những kẻ đang làm nhiễu loạn trị an kia lại. Nhưng bắt tới bắt lui. Ngoại trừ bắt được mấy tên trộm cắp lặt vặt thì cái người đánh trừ vệ hôm ấy. Một chút manh mối cũng chẳng có. Trừ vệ là một thư sinh. Mặc dù ngày thường cũng có luyện tập một chút võ thuật để rèn luyện thân thể. Nhưng so ra vẫn kém hơn người luyện võ rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được cái người đánh hắn trong hẻm sâu hôm ấy là một người luyện võ. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Những chỗ mà hắn đánh vào tuyệt đối sẽ không tổn thương đến gân cốt xương khớp. Thế nhưng lại có thể khiến người ta đau đớn, không thể chịu nổi. Hắn trên mặt hoàn hảo. Từ bề ngoài xem ra mảy may thương cũng chưa chịu. Đối phương chính là cố ý, trừ bỏ Tiết Xa. Trừ vệ không biết còn có thể có ai. Cố tình hắn bắt không được Tiết Xa dấu vết. Trạng Nguyên Lang khuôn mặt tuấn tú vững vàng. Cùng chi tương phản, Tiết Xa đã nhiều ngày tâm tình còn tính không tồi. Cố Nguyên Bạch rất nhiều lần tỉnh lại khi liền nhìn đến Tiết Xa liền chờ ở một bên. Tương lai nhiếp chính vương ra mặt dày cực kỳ. Bên bọn thị vệ đều ở ngoài cung chờ. Hắn ghi nhớ điện tiền đô ngu hầu chức trách. Quang Minh chính đại ghé vào Cố Nguyên Bạch diện trước. Thay quần áo hắn ở, vấn tóc hắn cũng ở. Có đôi khi Cố Nguyên Bạch yêu cầu một chén nước. Hắn đều sẽ so Điền Phúc còn sống muốn phần đỉnh đi lên. Tiết Xa cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào. Nhưng chính là vô cùng chán ghét mặt khác trong lòng có quỷ người đãi ở Cố Nguyên Bạch bên người. Theo lý mà nói, Tiết Xa cùng trừ vệ nước giếng không phạm nước sông. Nhưng tưởng tượng đến trừ vệ đối tiểu hoàng đế tâm tư. Hắn đáy lòng sát ý đều áp lực không được. Cố Nguyên Bạch hẳn là sẽ không biết. Hắn là dùng bao lớn sức lực mới có thể khắc chế chính mình tưởng trực tiếp cầm đao chém trừ vệ ý tưởng. Thực mau, liền đến xuân săn ngày đó. Một ngày này sáng sớm phía trước, 1000 kỵ binh cùng bộ binh đã chạy tới bãi săn. Bình nguyên rộng lớn địa phương từ kỵ binh tra xét, rừng sâu đầu tiểu địa phương từ bộ binh thâm nhập, chờ hai đội hoàn toàn vây hợp nhau bãi săn lúc sau. Liền phải phái người ra roi thúc ngựa thông chi thánh thượng. Hoàng đế săn thú. Tự nhiên không đơn giản là bởi vì giải trí. Trong đó có rất nhiều chính trị suy tính cùng chiến lược mục đích. Phi một hai câu là có thể nói rõ. Cố Nguyên Bạch hôm nay khó được một thân sạch sẽ lưu loát cưỡi ngựa bắn cung phục. Phối sức nạm thân, leng keng rung động, trên người mang theo cung tiễn. Còn có một thanh dễ bề giấu kín tiểu xảo cung nỏ. Tóc dài cao thúc, phấn chấn oai hùng. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi cùng bổ dưỡng, hắn hôm nay khí sắc rất là không tồi. Mênh mông cuồn cuộn đại đội nhân mã đã xin đợi bên ngoài. Cố Nguyên Bạch vẫy lui tiến lên muốn vì hắn lại lần nữa sửa sang lại y trang cung hầu. Cất cao giọng nói, xuất phát đi, màu đỏ tinh kỳ phi dương. Tiếng vó ngựa liên miên không dứt. Cố Nguyên Bạch vén lên áo choàng. Xoay người thượng dịu ngoan cao lớn tuấn mã. Trên người hắn màu đỏ kim thêu văn long đầu kỵ trang cùng tinh kỳ cùng phi dương. Cố kỵ Cố Nguyên Bạch thân thể. Ngựa thượng mã cụ đầy đủ mọi thứ rất nhiều còn phủ lên mềm mại cái đệm. Tuấn mã cất bước. Không hoãn không chậm mà hướng tới bãi săn mà đi. Vương công đại thần tùy hầu ở thánh thượng bên người. Ly đến càng gần. Càng là hiện ra chính mình đến thánh ân sùng. Mã đi được rất chậm. Lại có mã cụ đệm mềm thêm đế. Cố Nguyên Bạch biểu tình rất là thành thạo. Chờ tới rồi bãi săn lúc sau. Liền có người đem thú đàn thả ra. Hốt hoảng thú đàn khắp nơi chạy trốn. Lúc này, liền yêu cầu hoàng đế tới bắn ra đệ nhất mũi tên. Cố Nguyên Bạch hảo mặt mũi thực, mấy ngày trước đây vì này một mũi tên không ngừng luyện tập. Hắn không cần nhắc tới nhiều trọng mũi tên, kéo ra nhiều mãn cung. Hắn thậm chí không cần bắn chết con mồi. Cố Nguyên Bạch chỉ cần bắn chúng có thể. Hắn cũng chịu đựng không được chính mình bắn không chúng. Đem cung tiễn bắt được trên tay. Từ phía sau rút ra vũ tiễn. Đáp cung bắn tên. Nhắm chuẩn. Tùng cung. Vèo. Phá không chi âm. Vũ tiễn cấp tốc bay vụt về phía trước. Với loạn thú bên trong bắn chúng một con hùng lộc chân sau. Hảo. Thánh thượng hảo tiễn pháp. Chung quanh sớm đã ở trong bụng đánh hảo cầu vồng thí vương công các đại thần ra sức trầm trồ khen ngợi. Kích động đến mặt đều đỏ. Thanh âm một cái so một cái cao. Sợ người khác đem chính mình cầu vồng thí đè ép đi xuống. Cố Nguyên Bạch lộ ra sung sướng mỉm cười. Mỉm cười nghe chung quanh cầu vồng thí. Chờ đến bọn họ nói được không sai biệt lắm. Mới nói. Hảo, đều các đi săn thú đi. Hai cái canh giờ sau tụ tập nơi đây. Chậm nhìn xem là vị nào đại thần săn thú nhiều nhất. Đến lúc đó thật mạnh có thưởng. Thần tử nhóm liên thanh khiêm tốn. Hòa thân vương giá mã từ một bên xử quá. Nhìn thoáng qua bị màu đỏ kính trang làm nổi bật đến sắc mặt thực tốt Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái. Mặt mày một áp. Ngay sau đó dẫn đầu giá mã như gió giống nhau xử ra. Hòa thân vương đi rồi. Tông thân tiếp theo đuổi kịp. Sau đó đó là đại thần. Tuổi trẻ hầu phủ công tử cùng đại thần gia nhi tử cuối cùng dục ngựa mà thượng. Bụi mù phi dương. Cố Nguyên Bạch phân phó người tại đây chuẩn bị thiêu nướng con mồi dụng cụ sau. Cũng mang theo bọn thị vệ giá mã chậm gì gì xử vào chỗ sâu trong. Hắn không muốn cướp thần tử nhóm nổi bật, săn thú cùng với là nói hoàng đế hưởng lạc hoạt động. Không bằng nói là cho thần tử nhóm biểu hiện cơ hội. Chính như cùng hắn lúc trước cùng Tần Sinh nói như vậy giống nhau. Nghiêm, cùng, khoan, thượng vị già không thể đoạt các thuộc hạ công lao. Bãi săn bên trong liếc mắt một cái nhìn lại đều là màu xanh lục. Nhìn khiến cho nhân thần thanh khí sảng vui sướng vô cùng. Rộng lớn bình nguyên trên mặt đất thường thường thoáng qua mấy con mồi. Cố Nguyên Bạch làm bọn thị vệ cũng tùy ý dùng vũ tiễn. Đồng dạng là ai săn nhiều nhất ai liền có thưởng. Lời này vừa nói ra. Hơn phân nửa người đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Thị vệ trưởng trầm ổn hỏi. Thánh thượng, con mồi là ấn cái đầu đại tới tính thắng. Vẫn là ấn nhiều tới tính thắng. Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một hồi. Cười nói. Liền xem cái nào bắt được khó khăn lớn hơn nữa. Kia nếu là tưởng thắng. Thỏ hoang gà rừng này đó liền chú định là không thắng được. Bọn thị vệ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Không ít người đều hướng tới tiết xa nhìn qua đi. Đồ ngu hầu diệt phỉ sự tích đã truyền đến mãn kinh thành đều biết. Bọn họ tự nhiên sẽ không biết. Nghe ngày ấy cùng Tiết Xa cùng nhau giết địch cấm quân các huynh đệ nói. Tiết Xa sát khởi người tới thật sự điên thật sự. Rất có năng lực. Lần trước cùng các huynh đệ đá cầu bại bởi thị vệ trưởng Trương Đại Nhân bọn họ đã đủ nghẹn khuất. Này nếu là bại bởi Tiết Xa. Kia đại gia cái này ngự tiền thị vệ liền ném đại nhân. Tiết Xa nhìn chăm chú tới rồi bọn họ tầm mắt. Bị khiêu khích gợi lên môi. Nhìn nho nhã lễ độ. Kỳ thật giấu giếm hưng phấn. Này kiêu ngạo bộ dáng. Quả thực làm đã sớm không quen nhìn hắn bọn thị vệ cười lạnh liên tục. Một người so ra kém Tiết Xa. Không tin ba bốn người cùng nhau còn so ra kém Tiết Xa. Bọn thị vệ bốc cháy lên bốc đồng. Cố Nguyên Bạch thấy vậy vui mừng. Hắn thản nhiên tự đắc mà chậm rãi cưỡi ngựa. Mặc dù là thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, này đó bọn thị vệ cũng không thể rời đi Cố Nguyên Bạch. Bọn họ chỉ có thể bắt lấy thời cơ. Ở chung quanh có động vật xẹt qua khi kịp thời ra mũi tên. Bên người vũ tiễn phá không chi âm thường thường truyền đến. Còn có bọn thị vệ áp lực không được vui sướng thanh. Cố Nguyên Bạch không khỏi cười. Trong lòng dâng lên muôn vàn hào khí. Cũng từ bao đựng tên trung rút ra một cây vũ tiễn. Kéo đầy cung, nhắm ngay một con toàn thân như hỏa cáo lông đỏ. Vèo, một tiếng, kia cáo lông đỏ bị thanh âm kinh động. Hoảng loạn nhảy thoát đi Cố Nguyên Bạch mũi tên đoan. Cố Nguyên Bạch mi đầu một trọn. Đang muốn tiếp theo trừ mũi tên vọt tới. Liền thấy mặt khác một con vũ tiễn cấp tốc rồi biến mất. Xoa cáo lông đỏ phần cổ da lông. Đem nó vững chắc định trụ trên mặt đất. Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu vừa thấy. Tiết Xa đã thu cung tiễn xoay người xuống ngựa. Tiến lên đem vũ tiễn rút khởi. Xách theo cáo lông đỏ cổ cố ý nói. Này trồn hoang thật là không hiểu chuyện. Thánh thượng tự mình bắn tên. Như thế nào còn dám trốn. Cố Nguyên Bạch vui vẻ. Cố ý hướng tới Tiết Xa nhắm ngay mũi tên. Không bằng Tiết thị vệ thân thủ cầm. Chậm lại đến bắn thượng một bắn. Này trồn hoang da lông nhu thuận mà ánh sáng. Toàn thân lửa đỏ. Tiết Xa tiến lên. Tùy tay quơ quơ trồn hoang. Cười tùm tỉm nói. Thánh thượng. Bắn chết liền đáng tiếc. Còn hỏng rồi này một thân da lông. Tiết Xa đem trồn hoang cấp đưa đến Cố Nguyên Bạch bên người. Trồn hoang một đôi hồ ly mắt đáng thương vô cùng cùng Cố Nguyên Bạch đối diện. Cố Nguyên Bạch không khỏi duỗi qua tay. Xoa xoa trồn hoang đầu. Lông tóc đồ tế nhuyễn. Là cái hảo hồ. Hắn vuốt hồ ly. Hồ ly hồng mao cũng ánh hắn tay. Tiết Xa nhìn hắn sạch sẽ lộ ra phấn ý móng tay. Lại là da đầu tê dần. Cùng được quái bệnh dường như. Không được. Đến bái quần xem một cái. Chàng ngoan cũng đến xem một cái. Lại không xem một cái. Tiết Xa cảm thấy chính mình đừng nghĩ an tâm. Từ nhỏ ở quân doanh hỗn đại đại quê mùa Tiết Xa sinh ra hoài nghi. Thật sự có nam nhân có thể như thế tinh xảo xinh đẹp sao? Như thế nào mọi người đều là nam nhân? Còn không giống nhau đâu. Cố Nguyên Bạch thu hồi tay. Quay đầu nhìn lại Tiết Xa giống như ở xuất thần. Vì thế bấm tay ở Tiết Xa trên đầu một gõ. Cười nói. Tiết thị vệ. Hoàn hồn. Tiết Xa lấy lại tinh thần. Nhìn mắt trong tay hồ ly. Thánh thượng. Này hồ đặt ở thần này. Thánh thượng nói. Tính ngươi một phần công. Tiết Xa dẫn theo hồ ly xoay người lên ngựa. Đoàn người lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát. Không đến một lát. Liền có người tiến lên thông báo. Nói là phát hiện một con dã hùng. Ở bãi săn bên trong. Nếu là phát hiện dã hùng. Lão hổ như vậy hung thú. Giống nhau đều sẽ thông chi hoàng đế. Hoàng đế sẽ hứng thú quá độ dẫn người tiến đến săn giết. Có đôi khi 5-6 cái thị vệ cùng nhau. Còn có thể đem này đó lũ dã thú cấp sống sờ sờ bắt lấy. Cố Nguyên Bạch đái người hướng tới dã hùng vị trí chạy đến. Phía sau thời khắc nhớ kỹ thi đấu bọn thị vệ càng là kích động. Chờ đuổi tới vừa thấy. Quả nhiên nhìn thấy một con cường tráng mà răng nanh lộ ra ngoài đại hình dã hùng. Này dã hùng đang ở dùng thực. Mùi máu tươi dày đặc vô cùng. Bọn thị vệ phân tán vây quanh. Đang muốn vây quanh đi lên khi... Nơi xa chân trời đột nhiên vang lên ầm vang một tiếng sấm. Này động tĩnh kích động dã hùng. Dã hùng ngẩng đầu lên. Hướng tới động tĩnh nhìn lại. Cổ uốn éo. Chí mạng điểm vừa lúc ở Tiết Xa trước mắt bại lộ. Tiết Xa quá điên rồi. Hắn rõ ràng biết cái gì gọi là tận dụng thời cơ. Nên ra tay khi liền ra tay. Hắn liền do dự đều không có. Cầm đại đao mãnh đến hướng tới dã hùng đánh tới. Mau tàn nhẫn chuẩn mà chạm vào dã hùng cổ. Máu tươi phun. Dã hùng cuồng bạo mà giống giận vài câu. Quay người đánh trả. Kịch liệt giãy giụa vài cái lúc sau. Rốt cuộc là thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Tiết Xa lánh mở ra. Chung quanh bọn thị vệ kinh hãi mà nhìn hắn. Tất cả đều ngây người. Tiết Xa nhếch miệng cười. Chém xuống tay gấu nói. Thánh thượng, này phân công cũng coi như ở thần trên người. Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua Chết Thấu Thấu Hùng, áp xuống kinh ngạc, cười vang nói, tính ngươi, cái này, ai đều biết so bất quá Tiết Xa. Dã Hùng quá lớn, mang cũng vô pháp mang. Bọn thị vệ tiến lên kéo Dã Hùng, phái người tới đem thứ này trước cấp kéo hồi doanh địa. Tiết Xa cọ qua trên người huyết, vừa nghĩ thắng săn thú sau có thể có cái gì khen thưởng. Một bên mang theo tay gấu lên ngựa, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời, nhíu mày nói, thánh thượng, một hồi sợ là có vũ. Hôm nay xuân săn nhật tử Khâm Thiên dám tính mấy lần, đều không có tính ra có vũ. Cố Nguyên Bạch nhớ tới vừa mới kia thanh tiếng sấm, cũng không khỏi nhăn lại mi, thầm nghĩ nếu là thật sự có vũ, kia này Khâm Thiên dám thật là ném đại nhân. Thị vệ trưởng lo lắng nói, nơi này nếu phải về trình, ra roi thúc ngựa sợ là không kịp, huống chi thánh thượng như thế nào có thể ra roi thúc ngựa. Tiết Xa đột nhiên nói, tới, mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một mảnh đen nghìn nghịt vũ vân từ nơi xa bắt đầu liên miên không dứt. Trời đất tối sầm dưới, quả thực chính là muốn áp thành mà đến, nơi này. Sợ là chỉ có tiểu hoàng đế một giọt nước mưa cũng xối không được. Cố Nguyên Bạch quay đầu ngựa lại, nói, đi, mây đen ở sau người đuổi theo. Mưa to đánh rớt cành lá mặt cỏ tiếng vang càng lúc càng lớn. Cuồng phong thổi bay, toàn bộ thiên địa như là đột nhiên nứt vì hai nửa. Ở mưa to bị cuồng phong thổi đến Cố Nguyên Bạch trên người trước, lạc hậu hắn một bước Tiết Xa đột nhiên buông lỏng ra dây cương. Dưới chân vừa động, dẫm lên lưng ngựa nhảy dừng ở Cố Nguyên Bạch phía sau. Dịu ngoan ngựa đột nhiên gánh vác lại một người trọng lượng. Bị dọa đến bước chân đều rối loạn một cái chớp mắt. Tiết Xa từ Cố Nguyên tay không trung lấy quá dây cương, ngẩng đầu giơ roi. Giá, Cố Nguyên Bạch muốn hỏi hắn đây là đang làm cái gì. Còn không có nghiêng đầu, bên hông liền vòng thượng một con thiết thủ cánh tay. Cánh tay dùng sức, trực tiếp đem Cố Nguyên Bạch ở trên ngựa ngạnh sinh sinh thay đổi cái vòng. Tiết Xa đem tiểu hoàng đế đầu đè ở chính mình trong lòng ngực. Rồi sau đó áo choàng dương lên, triệt triệt để đem Cố Nguyên Bạch ngăn cách ở mưa gió ở ngoài. Thánh thượng! Cố Nguyên Bạch cảm giác dựa vào ngực đang nói chuyện khi có hơi hơi rung động. Mưa gió muốn tới, ngài chịu đựng thần điểm. Khoái mã đi vội, gió to không ngừng gợi lên áo choàng. Ở áo choàng dưới, theo ngựa sóc nảy, Cố Nguyên Bạch biểu tình dần dần trở nên quái dị lên. Áo choàng hạ đều không phải là chính là không ánh sáng. Chỉ là hơi hiện tối tăm mà thôi. Tại đây tối tăm quang hạ, Cố Nguyên Bạch ánh mắt chính phía trước chính là cực kỳ xấu hổ phi lễ chớ coi địa phương. Đầu bị Tiết Xa hộ ở trước ngực, đôi mắt chỉ có thể chiều hạ, mà trước mắt tầm mắt bên trong. Này chướng mắt đồ vật liền chiếm cứ chủ vị. Xấu hổ đến Cố Nguyên Bạch đơn giản nhắm hai mắt lại. Hắn nghĩ thầm công tác, tưởng tượng đến công tác cũng liền không nhớ rõ xấu hổ. Mãn đầu óc đều là về các nơi chương trình. Gần nhất sự tình đó là phản hủ cùng xây lên thương lộ. Một đi một về cũng là vài nguyệt chuyện sau đó. Cố Nguyên Bạch chuyên tâm chí chí. Tiết Xa dục ngựa lao nhanh. Mây đen tốc độ nhìn qua chậm chậm. Kỳ thật cực nhanh. Thực mau liền có mưa gió hồi bọc hướng tới một đám người thổi tới. Tiết Xa theo bản năng ôm chặt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch bị cánh tay hắn giam cầm đến kín mít. Thủ hạ hướng trên lưng ngựa một trống. Muốn dựng thẳng thân mình nhìn xem bên ngoài như thế nào. Tiết Xa kêu lên một tiếng. Đau đến biểu tình vặn vẹo. Cố Nguyên Bạch từ áo choàng dò ra đầu. Vừa lúc nhìn thấy Tiết Xa thống khổ biểu tình. Hắn buồn bực cúi đầu. Liền thấy chính mình bàn tay bóp lấy Tiết Xa đùi thịt. Không khéo. Mau cùng Tiết Xa huynh đệ đụng phải. Cố Nguyên Bạch bình tĩnh thu hồi tay. Tiết thị vệ còn hảo. Tiết Xa thống khổ qua đi lúc sau. Nhìn thấy Cố Nguyên Bạch như vậy biểu tình. Tâm ngứa cảm giác mãnh đến thoáng thượng trong lòng. Hắn giọng nói ngứa, đang muốn ngẩng đầu đi cào một cào hầu kết. Lại cảm giác dưới thân có chút không đúng. Hắn cúi đầu vừa thấy. Huynh đệ ngẩng đầu, này đầu nâng đến có chút không thể hiểu được. Ở Cố Nguyên Bạch chính mắt nhìn chăm chú hạ. Xem xong rồi ngẩng đầu toàn quá trình. Cố Nguyên mặt trắng sắc âm tình bất định mà ngẩng đầu lên. Muốn hỏi một chút Tiết Xa trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Tiết thị vệ hỏa khí thật đại. Vừa nhấc đầu, liền thấy Tiết Xa trên mặt không kiên nhẫn biểu tình. Hắn trực tiếp bạo lực đem ngẩng đầu huynh đệ áp xuống. Cung cung kính kính nói. Thánh thượng, không cần phải xen vào nó. Cố Nguyên Bạch, trẫm cũng không muốn quản nó. Thánh thượng màu đỏ cưỡi ngựa bắn cung phục ánh đến môi sắc có hồng nhuận khí sắc. Tiết Xa liếc qua hắn môi. Cảm giác yết hầu càng ngứa. Hắn cau mày cào hai hạ cổ. Cố Nguyên Bạch còn chính diện đối với hắn. Hai người trung gian kẹp một cái tinh thần sáng láng đồ vật. Mặc dù là bị chủ nhân cấp áp xuống đi. Cũng vẫn là hướng tới Cố Nguyên Bạch dựng thẳng lên trường thương đại pháo. Tiết Xa chính mình đều không kiên nhẫn mà có chút bực bội. Cố Nguyên Bạch diện vô biểu tình nói. Tiết thị vệ, bình tâm tĩnh khí, ngựa sóc nảy. Cố Nguyên Bạch đẩy ra Tiết Xa ngực, ngẩng đầu đi xem mặt sau Vũ Vân. Cuồng phong cuốn hướng tới trên mặt hắn đánh úp lại. Tiết Xa lại lần nữa đem Cố Nguyên Bạch hộ ở trong lòng ngực. Tuấn mã bị hắn giá đến càng lúc càng nhanh. Đôi mắt không ngừng ở chung quanh địa thế thượng tuần tra. Cuối cùng ở cách đó không xa tìm được rồi một chỗ sơn động. Thánh thượng, không cần để ý thứ này. Tiết Xa miệng lưỡi nhàn nhạt. Quá một hồi nó liền không có tinh thần. Mãnh Nam, Tiết Xa nguyên lai là mạnh như vậy. Mãnh Nam, Cố Nguyên Bạch đối hắn rất là kính nể. Liền Cố Nguyên Bạch này tiểu nhược thân mình. Có phản ứng thời điểm cũng sẽ nên sàng tắc sàng. Gia hỏa này thoạt nhìn rất là quen thuộc bộ dáng. Không phải mỗi lần ngạnh lên đều như vậy giải quyết đi. Thủ thân như ngọc, thái thú thân như ngọc. Ngón cái cô nương phòng chừng cũng chưa tiếp xúc quá. Cố Nguyên Bạch thở dài. Vỗ vỗ Tiết Xa bả vai. Ngay sau đó nghiêm mặt nói. Tiết thị vệ, trẫm giá rét chịu không nổi. Hiện giờ phản hủ quan trọng thời điểm, trẫm nếu là bệnh hạ, giám sát người không có trẫm chống lưng, thời gian một khi hoãn lại, trận này phản hủ liền không có ý nghĩa. Tiết Xa ngắn gọn nói. Thần biết, nói xong, Tiết Xa lại đem Cố Nguyên Bạch đè ở áo choàng hạ. Giọng nói khàn khàn mang theo vui đùa nói. Thánh thượng, thần này liền mang ngài tiến sơn động. Nếu là có một giọt nước mưa rừng ở ngài trên người. Thần này liền cùng ngài cáo tội bồi mệnh. Cuối cùng, quả nhiên như Tiết Xa theo như lời. Ở mưa gió rừng ở Cố Nguyên Bạch trên người một khắc trước. Tiết Xa mang theo Cố Nguyên Bạch bôn vào sơn động bên trong. Cơ hồ là bọn họ mới vừa đi vào. Bên ngoài liền rơi xuống tầm tã mưa to. Theo ở phía sau bọn thị vệ chớp mắt liền thành gà rớt vào nồi canh. Tiết Xa xoay người xuống ngựa. Đem Cố Nguyên Bạch từ trên ngựa đỡ xuống dưới. Quay đầu nhìn này quần lạc canh gà khi. Khóe miệng không lưu tình chút nào mà gợi lên châm chọc cười nhạo. Bọn thị vệ vốn dĩ trợn mắt giận nhìn. Nhưng ánh mắt mới vừa đặt ở Tiết Xa trên người. Liền mãnh đến quái dị lên. Tiết Xa bằng phẳng mà đón bọn họ tầm mắt, dưới thân không thích hợp so với hắn, khuôn mặt tuấn tú còn muốn thấy được. Thị vệ trưởng biến sắc, bước đi tiến lên che ở thánh thượng trước người, cảnh cáo mà nhìn Tiết Xa liếc mắt một cái. Tiết Xa còn đang cười, tựa hồ đối hắn căm thù không có phản ứng. Trên thực tế, Tiết Xa cũng buồn bực, theo lý thuyết mặc kệ là có thể tiêu đi xuống. Nhưng vừa mới cùng Cố Nguyên Bạch cưỡi một hồi mã. Nhưng thật ra càng ngày càng tinh thần. Càng thấy tiểu hoàng đế liền càng là tinh thần. Thật là kỳ quái. Tiết Xa đang định bình tâm tĩnh khí. Hảo hảo bình tĩnh một hồi. Đột nhiên nghe được có người nói. Thánh thượng, Thần cho ngài nhìn xem hay không bị thương. Tiết Xa đột nhiên quay đầu, liền thấy thị vệ trưởng chính quỳ một gối ở Cố Nguyên Bạch diện trước. Tiết Xa sắc mặt trở nên khó coi. Hắn đứng dậy đi nhanh hướng tới Cố Nguyên uổng công đi. Cũng quỳ một gối ở thị vệ trưởng bên cạnh. Thần trên người còn có lần trước cho ngài thượng dược khi dược bình. Tiết Đường Xa, loại sự tình này thần tới liền hào. Đừng lại làm thị vệ trưởng mệt nhọc. Hắn nghiêng đầu đối với thị vệ trưởng thân thiết mà gợi lên môi. Có thời gian này, Trương đại nhân không bằng mang đồng liêu nhóm ngẫm lại biện pháp đẩy nổi lửa đôi. Rốt cuộc này vũ, cảm giác không phải một chốc một lát là có thể đình. Thánh thượng chịu không nổi lạnh. Cố Nguyên Bạch đạo, như bây giờ còn có thể đôi nổi lửa. Tiết Xa đối với hắn khi biểu tình chính là nhu hòa không ngừng một đinh nửa điểm. Xài nhiều vô ướt, Cố Nguyên Bạch gật đầu. Vậy đi thôi. Thị vệ trưởng trầm mặc một hồi. Đứng dậy rời đi, Tiết Xa trong lòng cười lạnh. Trong mắt phù phù chầm chầm. Cố Nguyên Bạch tuy không xối đến vũ, nhưng thân mình suy yếu. Vẫn là thổi không ít đột nhiên hạ nhiệt độ gió lạnh. Tiết Xa vì hắn kiểm tra hay không có kịch liệt kỵ hành mà lưu lại miệng vết thương khi. Động tác cũng không dám quá lớn. Chờ đến phụ cận người đều không còn nữa. Tiết Xa mới thò người ra tiến đến Cố Nguyên Bạch bên cạnh. Thấp giọng nói. Thánh thượng nhưng còn có địa phương khác bị thương. Cố Nguyên Bạch đảo. Không có. Tiết Xa cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Nguyên Bạch quần. Trang ngoan mặt nạ mang đến lại lâu. Bản chất vẫn là kiệt ngạo. Tiết Xa câu môi cười. Tay trái bỗng chốc sờ lên Cố Nguyên Bạch quần. Cung kính nói. Thần lo lắng thánh thượng lại bị ma chảy ra. Liền xem một cái. Vị này trung tâm thần tử làm bộ làm tịch địa đạo. Thần lo lắng thánh thượng. Cũng chỉ xem một cái. Nếu là thần nhiều xem một cái. Liền đem này đôi mắt xẻo hiến cho thánh thượng. Mọi người đều là nam nhân. Hắn chính là tò mò một chút. Muốn biết là hai mắt của mình làm lỗi. Vẫn là nam nhân cũng có lớn như vậy khác biệt. Cố Nguyên Bạch không hiểu được hắn ý tưởng. Làm Tiết Xa làm hầu hạ người sống. Cũng không gặp hắn từng có kháng cự ý tưởng. Mà hiện tại, còn như thế ân cần lo lắng Cố Nguyên Bạch thân thể. Hầu hạ người thủ pháp học càng ngày càng tốt. Càng tư càng là hoài nghi Tiết Xa mục đích không thuần. Chẳng lẽ là vì coi chừng Nguyên Bạch huynh đệ liếc mắt một cái. Hảo xác định hắn có thể hay không lưu lại con nối dõi. Có lẽ là muốn đả kích tự tôn của y, hoặc là muốn chứng minh năng lực của chính mình, muốn ám chỉ với Cố Nguyên Bạch rằng, nơi đó của Tiết Viễn hắn hùng vĩ như vậy, sau này con nối dõi chắc chắn sẽ không thiếu. Này đó thời gian chẳng sợ Cố Nguyên Bạch lười đến quản. Cũng phát giác Tiết Xa cùng trừ vệ tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong bốc cháy lên luyến ái hỏa hoa ý tứ. Cho tới bây giờ còn không có muốn đi xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình lộ tuyến. Kia trở về sau, nếu Cố Nguyên Bạch thật sự làm Tiết Xa cùng trừ vệ trở thành trung thần. Này phân trung tâm lại có thể giữ gìn thượng bao lâu đâu. Bọn họ nhìn đời sau tiểu hoàng đế. Lại hay không sẽ vươn lòng không phục. Cố Nguyên Bạch nghĩ đến càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thâm. Nhưng mặc kệ Tiết Xa suy nghĩ cái gì. Cố Nguyên Bạch biết. Chó điên nói ra điều kiện. Tuyệt đại bộ phận không thể đáp ứng. Vì thế. Y bình tĩnh hỏi ngược lại. Tại sao Tiết thị vệ không để chẫm nhìn xem ngươi có bị thương hay không. Mí mặt Tiết Viễn giật giật. Không nói gì. Khóe miệng Cố Nguyên Bạch xấu xa nhếch lên. Cảm thấy có chút thú vị. Thế nào, Tiết thị vệ, ngươi thật sự bị thương à? Y vừa dứt lời, Tiết Viễn bỗng dưng đứng lên. Nhanh nhẹn dứt khoát mà cởi đai lưng quần. Lộ ra bên trong, Cố Nguyên Bạch chỉ thấy trong mắt đều là một vùng lông rậm đen thui. Mắt của trẫm, cách trương.